Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Hoa Tưởng Dung. Trần công tử chờ một lát, ta đi cùng Ngô huynh thông báo một tiếng, vứt xuống một câu, Tần Dương quay người rời đi, tìm tới Ngô Kính, Cừu huynh, thế nào, Trần công tử không có làm khó ngươi chứ? Ngô Kính nhìn thấy Tần Dương, lập tức có chút vội vã không nhịn nổi, vội vàng truy vấn, Ngô huynh quá lo lắng, Trần công tử bất quá là hài đồng tâm tính tương đối nặng mà thôi. Vừa rồi nói chuyện coi như không tệ, hắn mời ta tiến đến làm khách, ta không có cách nào phỏng đoán, cho nên chuyên tới để thông báo Ngô huynh một tiếng. À, vậy là tốt rồi, nếu là Trần công tử mời. Cửu huynh ngươi cũng vô sự, tự đi dạo cũng tốt. Ngô Kính nhẹ nhàng thở ra. Ngô huynh, ta có chuyện cần nhờ ngươi một chút. Vị kia bị treo thưởng Tần Dương, còn xin Ngô huynh giúp ta hỏi ý một chút phía trên. Đến cùng là hiệu buôn treo thưởng, vẫn là Thụ Huyền Thiên Thánh Tông nhờ vả. Ngươi nguyên thoại đưa lên, ngươi ở phía trên sẽ rõ. Chuyện này đối với tại chúng ta hiệu buôn tới nói rất trọng yếu, mời Ngô huynh cần phải trì hoãn. Cừu huynh, ngươi đây là? Ngô Kính không hiểu ra sao. Ngô huynh, nhưng có hỏi ý, ngươi tình hình thực tế nói là được rồi, sau đó ta lại cho Ngô huynh giải thích. Vậy được rồi, Ngô Kính không nghĩ ra, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tần Dương vừa giúp một chút, chỉ là hỗ trợ đưa cái lời nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Làm phiền, Tần Dương khẽ vuốt cằm nói tạ, quay người rời đi. Vạn Vĩnh Thương Hào quyết định, nguyên bản không phải làm là bọn hắn người phía dưới biết đến. Lời này đưa lên, người ở phía trên tất hồi truy tra, tùy ý hỏi ý một chút, lại thoáng truy tra một chút, tự nhiên biết, cái gọi là truy hung vạn dặm, cũng không có cái gì sơ hở. Mà lại đã hoàn thành nhiệm vụ giết lùng bắt người, đi vào thành Hải Châu về sau biết một chút liên quan tới Huyền Thiên Thánh Tông nội tình, lập tức cho phía trên đưa nói, lại truy tra một chút, hắn lại tới đây đã từng đụng phải Huyền Thiên Thánh Tông người, mà lúc đó Huyền Thiên Thánh Tông ngay tại lùng bắt cái gì, về sau không công mà lui. Cuối cùng kết hợp hỏi câu nói này, Vạn Vĩnh Thương Hào cao tầng bên trong, chỉ cần có một người thông minh, ngay lập tức sẽ đạt được một cái kết luận, trung trì ngay tại trong tay hắn. Ý tứ của những lời này, tự nhiên cũng không chỉ là xác nhận một chút, Vạn Vĩnh Thương Hào đến cùng có phải hay không Thụ Huyền Thiên Thánh Tông nhờ vả, mà là hỏi ý, trung trì trong tay ta, các ngươi dự định còn cho Huyền Thiên Thánh Tông à? Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Vạn Vĩnh Thương Hào có chín thành có thể sẽ còn cho đối phương rơi một cái đại nhân tình. Dù sao, Hồ Lương nếu loạn, đối Vạn Vĩnh Thương Hào không có gì tốt chỗ, không bằng duy trì hiện trạng, đạt được Huyền Thiên Thánh Tông cái này tài nguyên nhiều nhất đệ nhất Thánh Tông đại lực ủng hộ. Dù sao, Vạn Vĩnh Thương Hào từ đầu đến cuối đều chưa hề có lập phái dự định, thuần túy vì lợi ích mà thôi. Tại khoảng thời gian này, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trả về trung trùy, chính là xuất lực nhỏ nhất, thu hoạch lớn nhất, nhất ổn định phương pháp. Tần Dương suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy dạng này ổn thỏa nhất. Rời đi Vạn Vĩnh Thương Hào cửa hàng, Trần Hữu Đạt đã tại cửa ra vào chờ. Cừu huynh, ngươi có thể tính ra, chúng ta đi nhanh đi. Trần Hữu Đạt hùng hùng hổ hổ, lôi kéo Tần Dương leo lên xe kéo ngọc, hai đầu chân đạp mây mù, đầy người lớp vảy màu xanh lam long mã. Theo một tiếng roi vang, lôi kéo xe kéo ngọc liền xông ra ngoài. Bên này mới vừa đi tới giao lộ, chỉ thấy mặt khác, hai đầu quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm long mã, lôi kéo một cỗ đỏ ngọc xa liễn, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Trong đó một thớt xích viêm long mã, hung hãn vô cùng, ngăn ở Trần Hữu đạt xe kéo Ngọc về sau, há miệng tựu cắn xé lam vảy long mã, xoạt một tiếng, cắn rơi một khối thịt lớn, xe kéo Ngọc bỗng nhiên dừng lại, Trần Hữu đạt kém chút bị quăng ra ngoài, thăm dò xem xét, lập tức nổi trận lôi đình. Hồng Chí Dũng, ngươi cái này tiểu nhân bị ổi, thật cho là ta không dám giết ngươi không thành. Đối diện Xa Liễn phía trên, lái xe người, một thân bạch kim nhị sắc trường bào, sinh mày rậm mắt to, cường tráng vô cùng, chỉ là trong mắt lại mang theo trêu tức. Nha, đây không phải Trần Hữu đạt Trần đại công tử a, thật sự là thật có lỗi, xúc sinh này dã tính khó thuần, đả thương ngươi bảo mã, ta bồi ngươi là được. Hồng Chí Dũng tiện tay sờ mó, lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình về sau, tính cả nắp bình, cùng nhau ném ra ngoài. Ai mà thèm ngươi phá đan thuốc, chỉ là hắn còn chưa nói xong. Thế thụ thương lam vảy long mã, mũi khẽ ngửi, đầu lưỡi một quyền, há miệng liên tục thế bình ngọc cũng cùng một chỗ nuốt mất. Trần Hữu đạt khí sắc mặt xanh lét, hận không thể bóp chết cái này bất tranh khí long mã. An Lực chớ vội, Tần Dương đi ra xe kéo Ngọc, nhẹ nhàng vỗ Trần Hữu đạt bả vai, thấp giọng trấn an một câu, hôm nay ta có hảo hữu tới chơi, liền không so đo với ngươi, có bản lĩnh chúng ta hồi du thời điểm xem hư thực. Trần Hữu đạt đầu óc nhất chuyển, cười lạnh một tiếng, rút lam vảy long mã một roi, liền muốn thay đổi phương hướng, trực tiếp rời đi. A, cũng tốt, hôm nay ta cũng đúng lúc không đếm xỉa tới ngươi. Tiếp tưởng Dung Tiên Tử trở về nghỉ ngơi, mới được chính sự. Hồng Chí Dũng nói gần nói xa, lộ ra một cỗ đắc ý sức mạnh. Đúng vào lúc này, mới gặp Xa Liễn rèm bị người đẩy ra. Một vị một bộ tố bạch vân tụ trường quần nữ tử. Từ đó đi ra, một đầu đen nhánh tóc xanh. Đầu quán độc đáo rủ xuống búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây bên trong cắm xích kim hoa châm. Lại hướng xuống nhìn, một đôi mắt dường như nhộn nhạo sóng nước ngàn vạn, hai gò má như đào, môi đỏ khẽ mím môi, chỉ là dạo bước mà ra, một cái đơn giản động tác, liền giống như để chung quanh ồn ào đều tùy theo trừ khử. Chỉ có trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương khí, như hình như lan, thấm người thấm tì, đãi đi truy tầm thời điểm, nhưng lại như có như không. Không được tung tích, Trần công tử chớ trách, Hồng sư đệ lại là hơi mạnh lãng, nô gia ở đây cho Trần công tử tạ lỗi. Nữ tử tiếng nói thanh tịnh trong suốt, lại mang theo một tia mềm nhu giọng mũi, để cho người ta nghe xong. Cái gì hỏa khí cũng bị mất. A, Trần Hữu đạt trên mặt xấu hổ, có chút nói năng lộn xộn. Nguyên lai là tưởng Dung tiên tử ở đây. Hồng huynh cũng vậy, làm sao không chắc chắn một điểm. Không nói vạn nhất thương tổn tới tiên tử, là được kinh đến, cũng là không ổn. Đa tạ Trần công tử. Tưởng Dung tiên tử khẽ vuốt cằm, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Hữu đạt sau lưng, vị tiên sinh này, nhìn ngược lại là có chút quen mặt, Yêu Yêu Khán Thư không biết là ở nơi nào gặp qua. Tiên tử nhận lầm người, tại hạ chưa bao giờ thấy qua tiên tử, nghĩ đến chỉ là đại chúng mặt mà thôi. Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong lòng lại rời sông lấp biển, có chút thấp thỏm, nương. Chỉ bằng mượn cái này cửu khúc hồi chàng chi tướng, lão tử tự tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Như thế nào là cái này quỷ nương môn? Chỉ là quỷ này nương môn, thực lực không có tăng lên nhiều ít, làm sao lại có nhục thân rồi? Còn hỗn đến linh đài thánh tông, còn bị người bám đít, thành cái gì tiên tử? Lão tử đều đem thêu hoa hầu bao mất đi, nàng làm sao còn có thể nhìn lão tử quen mặt? Sẽ không như vậy đều có thể nhận ra lão tử a. Tưởng Dung tiên tử là thật nhận lầm. Ta cái này bạn bè không phải thành Hải Châu người. Hắn đến từ Thông Cù Châu. tại Vạn Vĩnh Thương Hào cung cấp sai dịch. Chúng ta đã lâu không gặp, lần này thật vất vả nhìn thấy một lần. Đặc biệt hắn tới làm khách. Trần Hữu Đạt cười ha ha một tiếng, vội vàng tiếp lời gốc ra. À, nguyên lai là dạng này. Nô gia cũng là xuất thân Thông Cù Châu. Nghĩ đến là đã từng vô tình thấy qua một lần tiên sinh đi. Tưởng Dung tiên tử mặt lộ vẻ giật mình, gật đầu tỏ ý, quay người trở lại xa liễn bên trong. Đãi đối phương xa liễn đều được xa, Trần Hữu Đạt lúc này mới có chút lưu luyến không rời trở lại xe kéo ngọc bên trong. Vị tiên tử này lai lịch gì? Tần Dương vẫn là không nhịn được hỏi. Mây muốn y phục hoa Tưởng Dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa nồng. Trần Hữu Đạt gật gù đắc ý, tán thưởng không thôi. Nàng trước kia kêu cái gì không biết, nghe nói là bị Linh Đài Thánh Nữ tự mình mang về Linh Đài Thánh Tông. Lúc ấy nàng ngẫu nhiên ngâm tụng hai câu này thơ, thế là nhập môn thời điểm, bị Linh Đài Thánh Nữ đổi thành cái tên này. Không nghĩ tới, chân nhân vậy mà như là câu thơ miêu tả, tiên khí mịt mờ, kinh diễm đến cực điểm, cũng không biết là vị nào mọi người, có bực này tài hoa, phù hợp như thế chuẩn xác. Tần Dương trong lòng một cái lộp bộp, ngoạn tao, quỷ này nương môn, đây là còn nhớ lão tử. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.